Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334: Một năm không có trở về trong nhà thay đổi. Chương 333: Một năm không có trở về trong nhà thay đổi. Giang Hạo nhìn xem không có một ai quặng mỏ. Cảm giác bản thân cùng cái này quặng mỏ cũng có chút duyên. Sau đó hắn trên mặt đất vẽ ra trận pháp, muốn câu thông nhân nguyên trận, như thế mới có thể thuận lợi rời đi. Lần này thu hoạch không nhỏ, hơn nữa còn biết xoa bảo vật cũng có thể ra bọt khí. Sau khi trở về cũng có thể cầm thiên đao làm thí nghiệm. Trường Kỳ đặt vào khẳng định không thích hợp, bởi vì dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp biết, không ẩn tàng một chút át chủ bài. Hắn không có cảm giác an toàn. Rất nhanh, trận pháp bị hắn vẽ xong. Chẳng qua là khi hắn muốn kích hoạt trận pháp câu thông nhân nguyên trận thời điểm, đột nhiên trận pháp liền đã nhận ra hắn tồn tại. Cái này khiến Giang Hạo rất ngạc nhiên. Kết nối vào rồi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy mình muốn rời đi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại kiểm tra một hồi dưới chân trận pháp. Cũng không có kích hoạt a. Nghi hoặc dưới, hắn rời đi trận pháp. Thậm chí đem trận pháp lau đi. Nhưng là hắn y nguyên có thể kết nối nhân nguyên trận. Thậm chí cảm giác có thể sớm ra ngoài. Vì sao lại dạng này? Giang Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh hắn nghĩ tới Thiên Bi Sơn. Nếu như nói có cái gì không bình thường, đó chính là hắn tại Thiên Bi Sơn lưu danh. Xem ra lưu danh cũng trở tại có đường lui. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn liền có thể theo thi giới ra ngoài. Chỉ là cảm giác có chút gân gà. Bởi vì thời khắc cuối cùng mới phát hiện loại sự tình này. Về sau Giang Hạo một lần nữa vẽ lên trận pháp, lại lần nữa kích hoạt trận pháp, làm bộ bản thân là dùng trận pháp kết nối nhân nguyên trận. Về sau chờ đợi thông đạo mở ra là đủ. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, tiếp tục lưu hạ sẽ phát sinh cái gì? Mà lại sau khi rời khỏi đây phải chăng có thể thông qua càn khôn cửu hoàn tiến đến cũng là vấn đề. Do dự một chút, hắn quyết định đem càn khôn tử hoàn lưu tại nơi này. Cũng không phải là nghĩ quan bế trong lúc đó tiến đến, mà là lo lắng lần sau không cách nào tiến đến, có thể mượn dùng tử hoàn vụng trộm tiến đến. Nếu như vào không được, cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ cầm lại tử hoàn. Tính cả cái này, hắn đã vận dụng 4 cái tử hoàn. Về sau muốn dùng cẩn thận, chủ yếu là 2 cái cho con thỏ cùng tiểu ly, cung cấp bọn hắn đồ chơi. Hơi có chút thua thiệt. Đằng sau mấy ngày huyết triều lâm cực kỳ yên tĩnh. Đợi đến cuối cùng một ngày, Giang Hạo liền cảm giác thông đạo mở ra. Lúc này hai con đả minh kê nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Hạo bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng dưỡng đả minh kê. Hắn có thiên lý na di phù. Còn có càn khôn cửu hoàn. Mỗi cái đều có không gian ba động. Một khi dưỡng đả minh kê, như vậy bản thân ra ngoài hoặc là trở về, đều sẽ bị phát hiện. Đây không phải là cáo chi người khác. Bản thân có không gian chuyển di năng lực. Gắn một chút ăn. Giang Hạo đáp lại nhân nguyên trận pháp. Một nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Lúc này hắn nhìn thấy vô số đạo quang phóng hướng chân trời. Huyết triều lâm không ít người. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút người quen. Tỉ như Cố Văn bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn, Giang Hạo cảm thấy mình vận khí không tệ. Ở chỗ này cùng những người này hợp tác, không phải không có khả năng kiếm nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa còn có không ít linh dược, có thể chậm rãi ra một chút, góp cái 5 vạn, linh dược tiến đến liền sẽ có người thu hoạch được 1-2. Cho nên không tính là gì, chỉ cần không phải quá đắt đỏ liền tốt. Rất nhanh Giang Hạo đi ra nhân nguyên trận, khi hắn dẫm tại đại địa thời điểm, đã tại thi giới hoa bên người. Bên cạnh còn có Mục Khởi sư huynh, cùng Cố Thành cùng Thanh Du tiên tử. Cố Thành cùng Mục Khởi tu vi chỉ là tinh tiến tới gần đột phá, mà Thanh Du tiên tử thì là tấn thăng nguyên thần. Cố Thành cười tiếp tục mở miệng, xem ra tất cả mọi người có thu hoạch không nhỏ. May mắn, Mục Khởi khiêm tốn nói. Giang Hạo cúi đầu không có mở miệng, Bất quá hắn cảm giác Mục Khởi sư huynh chỉ là bởi vì thời gian duyên cớ. Nếu không thì có thể tấn thăng nguyên thần. Hắn tấn thăng kim đan viên mãn mới 1-2 năm. Dù là có cơ duyên cũng không đủ để hắn trực tiếp đột phá. Cưỡng ép đột phá sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Phải biết Mục Khởi có viễn cổ truyền thừa. Không cần thiết vội vã như vậy. Sư đệ đột phá. Mục Khởi ôn hòa nói. Vâng. Giang Hạo gật đầu nói. Trùng hợp gặp Thiên Bi Sơn. Đem cơ duyên ném cho Thiên Bi Sơn liền tốt. Hàn sư đệ nếu như biết. Nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Mục Khởi cười nói. Giang Hạo. Khổ Hàn sư đệ. Đã tất cả mọi người không có việc gì. Vậy các ngươi xem trọng thi giới hoa. Chúng ta muốn trở về cùng sư môn bẩm báo. Thanh Du tiên tử nhìn một chút thi giới hoa nhắc nhở. Thi giới hoa mở ra thông đạo kết thúc. Liền sẽ kết quả hóa thành một viên hạt giống. Lần sau mở ra mấy tháng trước gieo xuống liền tốt. Mục Khởi lập tức cúi đầu cảm ơn. Mặc dù thi thần tông người không có khả năng mang hạt giống ra ngoài. Nhưng là loại sự tình này bọn hắn xác thực không biết. Không phải tăng thêm phiền phức. Chờ Cố Thành bọn hắn rời đi. Giang Hạo cũng cáo biệt Mục Khởi. Bởi vì hắn phát hiện Diệu sư tỷ đến đây. Hắn lưu hạ cũng có chút không thức thời. Mục Khởi cười gật đầu. Mặc dù có không ít vấn đề muốn hỏi. Nhưng hắn không hỏi. Giang sư đệ sớm như vậy rời đi. Diệu Thính Liên cười chào hỏi. Giang Hạo chỉ là cúi đầu đi lễ gặp mặt. Sau đó hướng chỗ mình ở mà đi. Đào Quáng Lâu. Vừa trở về đều có chút không quá quen thuộc. Bất quá phải đem linh dược lấy ra một điểm. Gửi tại linh dược viên. Dưỡng linh thuốc kiếm linh thạch. Cũng lộ ra bình thường. Dù sao cũng không phải thượng phẩm linh dược. Để mắt tới hắn người cũng sẽ không nhiều. Chớ nói chi là hắn đã trúc cơ viên mãn. Cách kim đan chỉ thiếu chút nữa. Để ý những linh dược này người. Đều muốn ước lượng một chút chính mình. Trở về trên đường. Hắn trùng hợp nhìn thấy một vị đồi phế nam tử đi trên đường. Giang Hạo nhớ kỹ hắn. Là phòng ăn Phong Dương. Mỗi tháng 30 khối linh thạch chính là giao cho hắn. Phong sư đệ. Giang Hạo dẫn đầu kêu lên. Đối diện lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Giang Hạo lúc. Trong mắt của hắn phóng ra ánh sáng. Giang Hạo biết. Tiểu Ly lại cho hắn gây tai họa. Giang sư huynh ngươi rốt cục trở về rồi. Phong Dương kích động nói. Tiểu Ly sư muội gây tai họa rồi. Giang Hạo hỏi. Cũng không phải. Phong Dương bất đắc dĩ nói. Là Tiểu Ly sư muội sức ăn giống như biến lớn. Trước đó nguyên liệu nấu ăn không thỏa mãn được nàng. Nhưng là không cho nàng ăn lại dễ dàng cho nhà ăn mang đến phiền phức. Nửa năm qua này. Đều là ta đang giúp đỡ đỉnh lấy. Cho nên. Nhìn xem đối phương mang theo ánh mắt mong chờ. Giang Hạo vội vàng nói. Là bổ nhiều ít linh thạch. Loại sự tình này tự nhiên không thể để cho sư đệ tốn kém. Một tháng đại khái nhiều 8-9 khối. Linh thạch, Phong Dương cũng không dám nhiều lời. Chỉ là đem bản thân tốn hao nói ra. Hết thảy nửa năm thật sao? Giang Hạo khi lấy được đối phương xác nhận về sau. Cho 60 linh thạch. Nhiều, nhiều, Phong Dương nói. Hẳn là, Giang Hạo khách khí nói. Thêm ra mấy khối linh thạch. Đúng là hẳn là, Tiểu Ly dù sao cũng là ngoại môn đệ tử. Đối phương chịu bản thân ăn thiệt thòi đỉnh nửa năm. Tự nhiên là bởi vì hắn mặt mũi. Bởi vì tiện đường. Giang Hạo đi theo Phong Dương đi một đoạn. Thuận tiện hỏi hỏi Tiểu Ly tình huống của bọn hắn. Loại trừ sức ăn biến lớn. Tiểu Ly thật cũng không đã làm gì người chọc giận sự tình. Nhưng là việc nhỏ khẳng định có. Nàng cũng không an phận. Giang Hạo lại hỏi con thỏ. Đối với con thỏ, Phong Dương ngược lại là đều sẽ nói tốt. Quả nhiên, trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một bộ mặt. Như thế có thể xác định, con thỏ không có bởi vì mật ngữ sự tình ngoài ý muốn nổi lên. Cáo biệt Phong Dương, Giang Hạo trở lại viện tử. Chỉ là vừa mới đi vào hắn lông mày liền nhíu lại. Sau đó nhìn chung quanh một chút, cũng không có thêm ra những vật khác. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì linh khí nồng nặc nhiều như vậy? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.